phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 178, trùng hợp thay, tôi cũng không phải người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt sâu thẳm của Lục Thừa Châu ánh lên vẻ lạnh lẽo, kèm theo vài phần hung ác. Buổi ra mắt sản phẩm mới của Lan Đình thì sao? Hạ Nhất Độ không rõ về vấn đề này, nhìn sang người đàn ông đối diện. Quý Hành, các cậu định làm gì với buổi ra mắt sản phẩm mới? Nếu không nhân dịp này tranh thủ tổ chức buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới thì đúng là lãng phí việc Tần Phóng đã bỏ tiền mua hot search để gây xôn xao. Như vậy, Quý Hành thực sự không thể tự quyết định. Chờ thiết kế cuối cùng của Cố Mang, ngày mai tôi gửi anh. Cố Mang đưa ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ trên mép ly trà sữa, nói hờ hững. Quý Hành gật đầu, được, tôi sẽ bảo người bên dưới bắt đầu chuẩn bị cho buổi giới thiệu ý tưởng từ ngày mai. Cơm nước xong, mọi người chia tay ngay tại quán nướng rồi tự mình về nhà. Lục Thừa Châu đi lấy xe, Cố Mang đội mũ lưỡi chai, đứng ở lề đường chờ, một chân gập lên, tay cầm điện thoại chơi game. Khương Thận Viễn liếc nhìn Mạnh Kim Dương đang chạy tới thùng rác vứt rác, quay đầu lại, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại của Cố Mang. Ngón tay của nữ sinh di chuyển nhịp nhàng, bình tĩnh, thao tác lại cực kỳ xuất sắc. Anh ta suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng, Cố Mang, chuyện ở trường trung học thực nghiệm Hạ Nhất Độ đã xử lý. Thủ đoạn rất tàn nhẫn, tôi đoán cô không muốn nghe. Lãnh đạo nữ đã mắng Cố Mang kia chịu hậu quả thảm hại nhất. Hạ Nhất Độ làm vậy, tất cả đều đại diện cho ý của Lục Thừa Châu. Cố Mang không nói gì. Khương Thận Viễn nhớ lại sự thân mật bất chấp ánh mắt người khác giữa Lục Thừa Châu và Cố Mang. Nhíu mày nhẹ, đừng trách tôi nhiều lời. Đám người kia làm việc rất cực đoan. Tin vào nguyên tắc, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, không bao giờ để lại đường lui. Ở bên người như vậy rất nguy hiểm. Cố Mang thậm chí không ngẩng đầu lên. Lục Thừa Châu không phải người tốt, tôi biết. Nghe vậy, Khương Thận Viễn thở phào, biết là tốt. Ai ngờ câu tiếp theo của Cố Mang khiến anh ta hoàn toàn sững sờ. Trùng hợp thay, tôi cũng không phải người tốt. Nữ sinh ngẩng đầu, nét mặt nghiêng nghiêng của cô đẹp đến khó tin. Cô khẽ cười với anh ta. Lúc này, Mạnh Kim Dương chạy về. Hai người đang nói gì vậy? Cố Mang khoác vai Mạnh Kim Dương, cất điện thoại, dụi khóe mắt. Không có gì, mình hơi buồn ngủ. SUV của Lục Thừa Châu đúng lúc dừng lại trước mặt họ. Người đàn ông xuống xe, thấy cô mềm nhũn dựa vào vai Mạnh Kim Dương, giọng thấp trầm, buồn ngủ rồi. Cố Mang đáp một tiếng, ừ, đứng thẳng người mở cửa xe. Kim Dương, lên xe đi. Mạnh Kim Dương nhìn thoáng qua Khương Thận Viễn. Em và Cố Mang đi trước đây. Khương Thận Viễn gật đầu, ánh mắt rất dịu dàng, đưa chiếc cặp sách trong tay cho cô ấy. Mạnh Kim Dương nhận lấy, cúi người vào xe, Cố Mang cũng lên xe. Nhìn chiếc xe của Lục Thừa Châu càng lúc càng xa, ánh mắt Khương Thận Viễn dừng lại vài giây, rồi mới thu về. Cố Mang ngồi thu mình ở ghế, đang chơi game thì một tin nhắn hiện lên. Cô không để ý, chờ kết thúc ván game mới mở ra xem. Là tin nhắn của Khương Thận Viễn. Cô là người tốt, một câu nói rất chắc chắn. Cố Mang híp mắt, không định trả lời, đang định cất điện thoại. Một tin nhắn khác lại đến. Lục Thừa Châu là một vũng lầy, mặt người dạ thú, nhã nhặn bại hoại. Hai tin nhắn cách nhau khoảng 10 phút. Hẳn là Khương Đại Luật Sư đã cân nhắc rất lâu trước khi gửi đi câu thứ hai. Đôi lông mày tinh tế của Cố Mang khẽ nhếch lên, khóe mắt liếc về phía người đàn ông đang lái xe. Chỉ nhìn thoáng qua, cô đã thu ánh mắt lại, hoàn toàn không để tâm đến lời của Khương Thận Viễn. Về đến tỷ cung, Cố Mang đi tắm trước. Khi bước ra, Lục Thừa Châu như thường lệ đã chuẩn bị một cốc nước mật ong, đưa cho cô, uống đi. Mạnh Kim Dương đang ngồi làm bài tập, nghe tiếng động thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua. cố mang nhận cốc nước một cách tự nhiên, đi tới ngồi đối diện Mạnh Kim Dương. Đề khó không? Cách Trương.